Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 58, Thôn Phệ Phong Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58, Thôn Phệ Phong Hùng. Phong Hùng lúc này đã xông ra Phong Lang Trấn, lúc này nó trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Tại sao lại bị phát hiện? Làm sao lại liền bị phát hiện? Nó đương nhiên biết Đại Tư Tế đưa nó khu trục là vì cứu nó mệnh. Tiếp tục cùng cái kia thất giai thiểm báo đấu nữa, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt là đối phương bắt được cái chuôi. Hiện tại chỉ có thể chạy trước lại nói. Thiểm báo tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng so với chính mình quen thuộc hơn tình huống bên này, mà lại nương tựa theo phong nguyên tố gia trì, khoảng cách dài lao vụt thiểm báo cũng chưa chắc liền nhanh hơn nó. Phong nguyên tố còn có thể che lấp nó tự thân huyết mạch khí tức. Nhưng nó cũng có thể cảm giác được chính mình lúc trước bị kích phát đến lục giai huyết mạch chi lực ngay tại từng bước suy yếu, vết thương trên người không ngừng truyền đến nhói nhói, huyết dịch mặc dù sói mòn không nhiều, nhưng vẫn là đối với nó có chỗ ảnh hưởng. Chỉ là hiện tại nó, là vô luận như thế nào cũng không thể ngừng, nhất định phải cấp tốc rời xa nơi này. Chỉ có như vậy, mới có thể trốn được tính mệnh. Toàn lực ra tốc xông vào rừng cây. Phong Hùng kế hoạch rất đơn giản, đi trước phong linh thạch quặng mỏ bên kia có một đầu đường hầm. Là chuyên môn đào bới đi ra làm hậu thủ, hay là lúc trước Đại Tư Tế tự mình chủ trì kiến tạo. Tại trong đường hầm kia có rất nhiều chỗ ngã ba tựa như giống như mê cung. Chỉ cần mình có thể chạy trốn tới phong linh thạch quặng mỏ bên kia chui vào đường hầm, trên cơ bản liền an toàn. Phong linh thạch phong nguyên tố cũng có thể tốt hơn ẩn tàng hắn tự thân khí tức. Ngay tại nó quyết định phương hướng chuẩn bị tiến về phong linh thạch quặng mỏ thời điểm. Trong lúc bất chợt, một loại khó nói nên lời cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Nó đột nhiên một cái phanh lại, trong nháy mắt giảm tốc độ. Một đạo thanh quang cơ hồ là như thiểm điện theo nó trước mặt lướt qua. Nếu như nó vừa mới không có giảm tốc độ mà nói, đạo thanh quang này liền sẽ vừa vặn chạm tại trên cổ họng của nó. Ai? Phong Hùng chợt quát một tiếng. Phong nhận, vừa rồi cái kia rõ ràng là phong nhận. Lại có tộc nhân ám toán nó hay sao? Một cây đại thụ về sau, một bóng người chậm rãi chuyển ra. Thân ảnh nhỏ gầy nhìn Phong Hùng một trận kinh ngạc. Nhân loại. Cái này lại là một kẻ nhân loại, hay là ấu tiểu nhân loại, nó thậm chí đều không có nhận ra tên nhân loại này thân phận. Quảng cáo, đúng vậy, cái này xuất hiện tại trước mặt nó, ngăn trở nó đường đi, không phải người khác, chính là Đường Tam. Đường Tam thì thào nói, 50 hơi thở, hẳn là đủ rồi, giết nó 20 hơi thở thôn phệ thời gian có chút khẩn trương. Bất quá cũng kém không nhiều đi. Vừa nói, hai tay của hắn liền đã huy động mà ra. Tại Phong Hùng khiếp sợ nhìn soi mói, từng đạo chừng hơn thước rộng màu xanh biếc phong nhận đã là mãnh liệt bắn mà ra. Hết thảy 18 đạo phong nhận, không có nửa phần giữ lại, toàn bộ bay vụt đến không trung. Mỗi một đạo phong nhận đều mang chói tai tiếng hét lớn. Trong không khí phong nguyên tố tựa như là cảm nhận được phong nhận triệu hoán đồng dạng, phi tốc hướng phía những phong nhận này bên trong ngưng tụ mà đi. Từ thiếu niên kia trong mắt, Phong Hùng nhìn thấy chính là một vòng kim ánh sáng màu tím. Ngào ô, Phong Hùng tức giận sói chu một tiếng, bỗng nhiên ra tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nó tu vi đã từ lục giai một lần nữa rơi xuống về ngũ giai, thậm chí bởi vì lúc trước huyết mạch kích phát mà sinh ra hư nhược cảm giác. Đối với trước mắt thiếu niên nhân loại này, nó cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, nhưng ở thiếu niên này ngăn cản phía dưới, tất nhiên sẽ để nó thoát đi thời gian giảm bớt a, phía sau thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ có một tên thất giai thiểm báo đuổi theo. Cho nên, nó phản ứng đầu tiên chính là tốc chiến tốc thắng. Thanh quang trong nháy mắt từ phía sau phun ra, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, nó mỗi một cây lông tóc đều biến thành màu xanh biếc. Trong hai con người bích quang lưu chuyển, mang theo mãnh liệt hung lệ chi khí, ngang nhiên hướng phía Đường Tam lao thẳng tới. Đối với cái kia bay vụt trên không trung phảng phất bắn trạch tứ tán bay tán loạn 18 đạo phong nhận, nó thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Thân là Phong Lang Trấn lãnh chúa trời sinh liền có phong nhận thiên phú tồn tại, nó tự thân đối với phong nguyên tố kháng tính cũng là cực mạnh. Những phong nhận này đối với nó công kích nó cũng không như thế nào kiêng kỵ. Coi như có thể tổn thương đến nó, đối với nó tổn thương cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nó hiện tại chỉ muốn cấp tốc đánh giết thiếu niên nhân loại này, sau đó mau chóng chạy khỏi nơi này. Hiện tại loại thời điểm này, nó thậm chí đều không có thời gian đi suy nghĩ vì cái gì một tên nhân loại thiếu niên tại không có thi triển phong lang biến tình huống dưới lại có thể phóng xuất ra nhiều như vậy phong nhận. Nhìn xem chính diện nhào về phía chính mình Phong Hùng, Đường Tam khóe miệng toát ra một vòng khinh thường. Trong ánh mắt càng là tràn đầy thống hận, thế giới này mẹ đẻ không thể nghi ngờ chính là chết tại gia hòa này cùng Đại Tư Tế kia trong tay. Lục Giai đại tư tế, Đường Tam tự hỏi còn không đối phó được. Thế nhưng là đối phó như thế một cái đã thụ thương không nhẹ mà lại huyết mạch chi lực còn tại phi tốc yếu bớt ngũ giai phong lang, hắn vẫn có niềm tin. Thông qua linh tê chi nhãn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phong hùng huyết mạch khí tức biến hóa. Một đường đi theo, lựa chọn ở nơi này mới ra tay cũng là bởi vì hắn đã có đầy đủ lòng tin. Đối mặt phong hùng chính diện bay nhào, Đường Tam không có né tránh, hắn ngược lại là động thân mà lên, trên thân tia sáng màu vàng lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua 20 mét khoảng cách ngay tại phong hùng vừa mới đập ra không đến 5 mét thời điểm, liền đã xuất hiện ở phong hùng trước mặt. Báo thiểm, đây là Đường Tam đem báo thiểm tăng lên tới tứ giai đằng sau, lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng. Phong hùng trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì một tên nhân loại vốn có phong nhận đồng thời còn có thể có được báo thiểm năng lực. Mà một cái nắm đấm cũng liền tại lúc này tại nó trước mắt phóng đại. Phanh, một tiếng, Đường Tam một quyền đã hung hăng đập vào phong hùng trên mắt trái. Bay nhào tình thế đột nhiên ngừng lại, một đôi vốt sói nhưng như cũ chụp vào Đường Tam, cùng lúc đó trên người nó phong nguyên tố bộc phát muốn đem Đường Tam đẩy ra. Đường Tam linh tê chi nhãn hào quang tỏa sáng, ngay tại phong hùng phong nguyên tố thả ra trong nháy mắt, trong mắt tử quang bỗng nhiên lóe lên một cái. Phong hùng chỉ cảm thấy đại não một trận nhói nhói, vừa mới phóng thích ra phong nguyên tố lập tức tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống bình thường tôi nói, lấy nó huyết mạch thiên phú, liền xem như Đường Tam dùng có linh tê chi nhãn năng lực cũng gần như không có khả năng cùng nó cướp đoạt đối với phong nguyên tố quyền khống chế. Dù sao, yêu quái tộc huyết mạch thiên phú đối với tự thân năng lực có được rất lớn lực khống chế còn có trên tu vi chênh lệch. Thế nhưng là khi nó đại não nhận trùng kích liền rốt cuộc khống chế không nổi những phong nguyên tố kia, phong nguyên tố tại Đường Tam dẫn động bên dưới trong nháy mắt tán loạn. Quảng cáo, cũng chính là trong chớp nhoáng này hoảng hốt lúc trước cái kia bắn ra 18 đạo phong nhận đều đã là gào thét mà quay về. Bách điểu đầu lâm, từng đạo phong nhận cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp thời khắc chạm kích tại phong hùng trên cổ. Phong hùng ra lông mặt ngoài, đúng là đang không ngừng lấp lóe thanh quang, triệt tiêu lấy phong nguyên tố xâm nhập. Nhưng không chịu nổi công kích nhiều a cùng lúc đó, Đường Tam hai tay, đã qua gắt gao bắt lấy nó một đôi chân trước. Phong hùng vừa mới tỉnh táo lại liền cảm nhận được cái cổ mãnh liệt nhói nhói. Nó muốn giãy giụa, lại phát hiện chính mình một đôi chân trước phảng phất bị đúc bằng sắt thép đồng dạng, đúng là không có thể kiếm thoát. Luận lực lượng thân thể, Đường Tam liền xem như đạt tới ngũ giai tại không có đặc thù tăng phúc tình huống dưới cũng rất khó cùng là ngũ giai yêu quái tộc tranh phong. Dù sao, yêu quái tộc huyết mạch thiên phú làm chúng nó lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn. Nhưng là, hắn cũng không cần khống chế lại phong hùng thời gian quá dài, nương tựa theo huyền ngọc thủ tăng thêm tê ngưu tộc trọng giáp thuật hắn trong thời gian ngắn bắt lấy phong hùng chân trước không có vấn đề gì cả. Huống chi, huyền thiên công đã ngay đầu tiên phát động cưỡng ép thôn phệ phong hùng huyết mạch khí tức. Khi cỗ thứ nhất phong hùng huyết mạch khí tức tràn vào Đường Tam thể nội thời điểm, hắn cũng cảm giác được khác biệt. Phong hùng huyết mạch khí tức so với hắn trước kia thôn phệ qua bất luận cái gì phong lang huyết mạch đều muốn thuần túy nhiều, mà lại năng lượng vô cùng tinh thuần. Đến mức hắn vừa mới bắt đầu thôn phệ thể nội phong lang lạc ấn liền trong nháy mắt bắn ra chói mắt hào quang màu xanh biếc khiến cho Đường Tam toàn thân đều phủ lên một tầng xanh mờ mờ vầng sáng. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp phong nhận cắt chém âm thanh không ngừng truyền đến. Cách chương.